Chương 1854, một đồng cũng không cho chúng, 11. Một năm, đủ làm một người thay đổi rất lớn, mặc kệ trước kia Lý Tướng Quân làm người thế nào, thì bây giờ ông ta cũng là kẻ trơ trẽn. Sắc mặt Lý Tướng Quân chuyển từ xanh sang trắng, lại từ trắng thành xanh, tiếp theo, ánh mắt ông ta trở nên hung ác vạn phần. Kỳ Tô, ngươi đây là muốn đối địch với hoàng tộc? Kỳ Tô lạnh lùng đáp, ta không có đối địch cùng hoàng tộc, ta chỉ đối địch với Cầm Phi thôi, không cần đoán ta cũng biết, nhất định là Cầm Phi sai ngài tới. Trong hoàng cung, cũng chỉ có bà ta mới có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi nói bậy, mặt Lý Tướng Quân biến sắc, dưới đáy mắt hiện lên tia chột dạ. Kỳ Tô, ngươi đại nghịch bất đạo, Cầm Phi nương nương hiền lương thục đức, làm sao có thể làm những chuyện này? Ta là phụng lệnh tứ công chúa mà đến, là tứ công chúa hạ lệnh cho ta niêm phong tụ linh dược đường. Đây cũng là một trong những mệnh lệnh của Cầm Phi. Bà ta chẳng những muốn chiếm tụ linh dược, mà còn muốn bôi nhọ Mục Tuyết Hinh, để tất cả mọi người đều biết Mục Tuyết Hinh là người ngang ngược hoành hành. Chỉ tiếc, Cầm Phi phái ai tới không phái, lại đi phái một võ tướng không có đầu óc đến. Nếu thật sự là tứ công chúa phái ngài tới, ngài lại có thể làm bại lộ tứ công chúa bằng cái giọng điệu này, ngược lại hết lòng bảo vệ Cầm Phi. Ánh mắt Kỳ Tô càng lạnh hơn, từ lời ngài nói hoàn toàn có thể nghe ra được ngài là người của ai. Có điều, ngài tân bốc Cầm Phi thì thôi đi, còn đi bôi nhọ tứ công chúa. Trước cửa tụ linh dược đường lúc này, ngoại trừ bình dân bá tánh, còn có rất nhiều đạt quan quý nhân. Những người này đâu phải kẻ ngốc, nếu Lý Tướng Quân thật sự là người của tứ công chúa, vậy ông ta bảo vệ tứ công chúa còn không kịp, làm gì chưa đánh đã khai. Ngược lại hết lời nói Cầm Phi hiền lương thục đức, cộng thêm Kỳ Tô chỉ mới nhắc đến Cầm Phi thì ông ta đã tức giận như vậy rồi. Cho nên, nhìn sơ đã biết đây là lệnh của ai. Tại Lưu Phong Quốc, thực lực Lý Tướng Quân không thấp, chỉ tiếc là không có đầu óc, cũng cho một thân thần lực hơn người. Chắc lúc đầu Cầm Phi cũng nhìn trúng ông ta thực lực không tệ mới phái ông ta tới, còn chắc ăn chuyện niêm phong một dược đường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bà ta làm sao biết, Lý Tướng Quân lại ngu tới mức nói ra những lời thế này. Đây có khác gì đang khai Cầm Phi ra, phá hủy hết hình tượng bà ta đắp xây bao lâu nay. Hừ, Lý Tướng Quân hừ lạnh, Kỳ Tô, ngươi có nói gì cũng đều vô dụng. Hôm nay, dược đường này ta niêm phong chắc rồi, người đâu, bắt hết bọn chúng đi. Lập tức, tất cả binh lính phía sau Lý Tướng Quân đồng loạt rút kiếm, muốn xông lên động thủ. Cũng trong lúc này, Kỳ Tô bỗng dưng từ từ nâng tay lên, rồi lại chậm rãi hạ tay xuống. Mọi người có chút ngây ngốc, không hiểu Kỳ Tô muốn làm gì. Nhưng, một giây tiếp theo, mọi người liền biết hành động vừa rồi của Kỳ Tô có nghĩa là gì. Triệu trưởng quầy mở cửa lồng sắt, thân mình mấy con rối trong lồng sắt nhanh chóng lóe lên một cái, một tiếng trầm vang lên, ba con rối đáp xuống đất như một tòa núi lớn, là mặt đất rung chuyển, uy áp toàn thân phóng thích hết ra, gương mặt chẳng chút cảm xúc nhìn mấy vị khách không mời mà tới. Đây, thần linh, Lý Tướng Quân đại kinh thất sắc, bên cạnh Kỳ Tô vậy mà lại có thần linh giả. Tuy Lý Tướng Quân cũng là thần linh giả, nhưng hiện tại, đối thủ của ông ta không phải chỉ một thần linh giả. Kỳ Tô, đây là con rối. Lý Tướng Quân nhớ tới những lời vừa rồi Kỳ Tô nói, cắn răng hỏi. Kỳ Tô cười lạnh, không phải ngài nói chủ tử nhà ta ăn cắp thuật chế tạo con rối trong cung à, sao bây giờ lại hỏi ta đây có phải con rối hay không?